Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, lại điều. Canh 1, Tống Vân Ca nhìn nàng chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì? Chu Linh Thủ khẽ nói. Tống Vân Ca nói, quân chủ, ngươi dám cho, ta cũng không dám muốn a. Các ngươi Phượng Hoàng nhai lực lượng, ta có thể nào muốn? Hắn lắc lắc đầu nói, trừ phi ta sống ngán, chống đỡ được Vân Thiên Cung chưa hẳn chống đỡ được Phượng Hoàng nhai. Một chút đắc tội Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo, lại thêm Phượng Hoàng nhai, mình đó chính là muốn chết. Hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tham ngần ấy hơi nhỏ tiện nghi, nếu có càng lớn tiện nghi có thể chiếm, nói không chừng thử một lần. Chu Linh Thù nói, vậy liền được rồi. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng nói, không biết cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu, là kiếm hầu cảnh đâu vẫn là kiếm thánh, ngươi nghĩ hay thật. Chu Linh Thù tức giận, đây là chính ta tự mình phát triển lực lượng, không thuộc về Phượng Hoàng nhai, cho nên ngươi cũng có thể yên tâm tiếp được. Thì ra là thế. Tống Vân Ca lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Không có che giấu mình bợ đỡ, ngươi có lòng, trong tông lực lượng cho dù tốt, cũng là trong tông, không liên quan đến mình, vẫn là cần mình lực lượng. Chu Linh Thù nói, ngươi đã là kiếm hoàng, lá gan ngược lại nhỏ đi. Nàng là biết Tống Vân Ca gan to bằng trời, tất cả sự tình đều nắm giữ được rõ ràng, biết hắn thực chất bên trong tranh vanh cùng ngạo khí. Tống Vân Ca mỉm cười, càng là võ công cao, càng là muốn nhát gan, càng phải cẩn thận, thật vất vả luyện đến một bước này, bởi vì chủ quan mà chết, đây mới thực sự là oan uổng. Tốt a, như lời ngươi nói có lý. Chu Linh Thù nói, vậy liền chịu đựng được đến thành kiếm thần đi, ta phải nhanh một chút trở về tu luyện, bước vào kiếm thần về sau. Nàng đôi mắt sáng chớp động lên rạng rỡ quang mang. Tống Vân Ca biết, Phượng Hoàng nhai lần này sự tình đối nàng xúc động rất lớn. Cải biến ý nghĩ của nàng, nàng chính là Phượng Hoàng nhai đệ nhất kỳ tài. Tuyệt sẽ không cam tâm như thế thụ bài bố. Nàng muốn trở thành kiếm thần, lấy một người áp chế Phượng Hoàng nhai, không hề bị người bài bố. Hắn đối với cái này cảm đồng thân thụ. Cũng giống như nhau ý nghĩ, tông môn đã là mình ỷ vào, là che chở, cũng là mình trói buộc. Chỉ có bước vào kiếm thần, mới chính thức được tự do. Chu Linh Thù khẽ nói, ngươi đến cùng muốn hay không bọn hắn, Tống Vân Ca nói. Đã không thuộc về Phượng Hoàng nhai, vậy dĩ nhiên là muốn. Đến cùng là thực lực gì, võ công thấp cực kỳ. Chu Linh Thù lắc đầu nói. Bọn hắn mấu chốt là tai mắt của ta, mà không phải võ công. Tai mắt, Tống Vân Ca gật gật đầu. Xác thực cần nhiều một ít tai mắt. Chu Linh Thù nói, ta sẽ nói với bọn hắn tự sẽ tìm tới ngươi. Được, Tống Vân Ca thống khoái đáp ứng. Chu Linh Thù lộ ra vẻ tươi cười. Đừng quên ngươi sơ tâm, thiết thực đi làm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thành kiếm thần. Nếu như hai người chúng ta đều thành kiếm thần, Tống Vân Ca cười nói, vậy hai chúng ta liền có thể quyết định lục đại tông ý tứ. Chẳng phải sung sướng, Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng lộ ra hướng về chi sắc, nếu như có thể như thế, không thể tốt hơn, không cần giống như bây giờ bó tay bó chân, thân bất do kỷ, Tiểu Linh nhẹ nhàng đi vào tiểu đình bên ngoài. Giòn tiếng nói, Tống thập trưởng, bên ngoài có Trác cô nương tìm ngươi. Tống Vân Ca gật đầu, mời Trác sư muội đến đây đi. Được, Tiểu Linh quay người rời đi, rất mau dẫn tới Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền một bộ áo trắng như tuyết, đại mi nhẹ trao lại, tựa hồ bao phủ một tầng giận tái đi cùng mỏng sâu. Nàng không đợi Tống Vân Ca đặt câu hỏi, nói thẳng. Sư huynh, trên núi truyền xuống mệnh lệnh, để ngươi về núi, Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Trác Tiểu Uyển nói, để ngươi kết thúc tứ linh vệ, trở về Thiên Nhạc Sơn, tiến vào Giao Quang Điện. Tống Vân Ca sắc mặt trầm xuống. Trác Tiểu Uyển bình tĩnh mặt ngọc lạnh lùng nói, trên núi cũng thật quá mức. Hắn Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Linh Thù, lắc đầu thở dài, xem ra bọn hắn là thông đồng một mạch. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn đều hiểu tình thế. Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai là thông khí. Hai tông đồng thời quyết định muốn đem hai người bọn họ không ổn định ra hỏa rời Đại La Thành. Chu Linh Thù từ mất cười một tiếng. Cũng đúng, hai người chúng ta, bọn hắn chỉ có hai người, mà Lục Đại Tông lại là một đám người. Một mực tại suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Há lại hai người bọn họ có thể đối kháng được, quân chủ. Ngươi những cái kia tai mắt vẫn là giữ đi, cho ta cũng vô ích. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, Giao Quang Điện ngươi không phải không biết làm cái gì, chỉ sợ không có cơ hội lại đến Đại La Thành. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, nàng thân là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, đương nhiên cũng biết Thiên Nhạc Sơn kết cấu, Giao Quang Điện tại thất điện bên trong địa vị thấp nhất, phụ trách tạp vụ, chân chạy loại hình việc vặt, thân là Giao Quang Điện đệ tử, khỏi phải nghĩ đến có cơ hội gì lập đại công, càng khỏi phải nghĩ đến ra mặt. Bất quá Giao Quang Điện thắng ở một cái ổn định, cơ bản không cần rời núi, cho nên là rất nhiều nữ đệ tử thích chỗ. Lâu dài xuống tới, Giao Quang Điện cơ bản thành nữ nhân thiên hạ, các nam đệ tử đi vào càng không có ngày nổi danh. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn còn thật sự là ngoan độc. Chu Linh Thù lắc đầu nói, đem một cái kiếm hoàng phóng tới Giao Quang Điện, xa xỉ. Tống Vân Ca cười cười, hắn cũng đành chịu, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao không có khả năng phản bội tông môn, nếu không thiên hạ chi đại chân không có đất dung thân, cũng không thể ném đến ma môn đi, quân chủ, kia ma nhãn. Tống Vân Ca nói, ta muốn biết khẩu quyết của nó. Cho ngươi. Chu Linh Thù gật đầu, ta giữ lại cũng vô dụng, mà lại ta dùng cũng cảm thấy quá phí sức, quá xa. Miệng nàng môi hé, truyền âm nhập mật, đem một đoạn khẩu quyết truyền cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhắm mắt lại lĩnh hội, chốc lát sau, dựa theo khẩu quyết vận chuyển, lập tức trước mắt biến đổi. Tầm mắt một chút trở nên khoáng đạt, nhìn xuống trước mắt thành thị, thấy được phố lớn ngõ nhỏ, thấy được phòng ốc, thấy được trên đường cái huyên náo đám người cùng hẻm nhỏ rải rác người đi đường. Hắn nổi lên cảm giác quen thuộc, đây là mình trên Tịnh Niệm Tháp nhìn thấy tình hình. Tâm hắn nghĩ khẽ nhúc nhích, Thiên Huy Thần Mục lập tức vận khởi, lập tức trong mắt của hắn tầm mắt phát sinh biến hóa. Ánh mắt của mình thông qua ma nhãn, xuyên qua từng tòa chướng ngại, thấy được Đại La Thành, thấy được mình, hắn lộ ra tiếu dung, đem tầm mắt rời đi chỗ khác, phương hướng tương phản, xuyên qua Tịnh Niệm Tháp trở ngại, thấy được trong tháp tình hình, xuyên qua Tịnh Niệm Tháp, sau đó thấy được sau lưng phố lớn ngõ nhỏ, thấy được phủ thành chủ, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mở to mắt, hai mắt thâm thúy như đầm, thấy Trác Tiểu Uyển một hoảng hốt, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, có ma nhãn, Thiên Huy Thần Mục uy lực đại tăng, hắn bỗng nhiên lại có một cái ý niệm trong đầu, thế là lại nhắm mắt lại, quả nhiên như mình phỏng đoán, Tịnh Niệm Tháp bên trên Ma Châu chậm rãi rời đi Tịnh Niệm Tháp, tại thiên không di động, cướp chiếu qua toàn bộ Dược Vân Thành, sau đó Ma Châu tiếp tục hướng phía trước, dừng lại tại Minh Thập Trưởng Phủ Thượng Phương, thấy được trong đại sảnh ngồi bốn cái lão giả, nhìn thấy Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn Tôn Hy Nguyệt Chính trên luyện võ tràng luận bàn. Đao kiếm va chạm không ngừng, liên miên bất tuyệt, nhưng các nàng không quan tâm, thỉnh thoảng thất thần, dù cho thất thần tình hình dưới. Vẫn chưa ảnh hưởng đao kiếm va chạm, không ảnh hưởng chiêu thức thi triển, Ma Châu chậm rãi rơi vào nóc nhà tẩu thú bên trên. Phảng phất nguyên bản là ở chỗ này. Tống Vân Ca thu hồi ánh mắt, mở to mắt, sư huynh, Trác Tiểu Uyển cau mày nói. Làm sao bây giờ? Tống Vân Ca nói. Chỉ có thể đi giao quang điện. Trác Tiểu Uyển nhìn chằm chằm hắn. Tiến giao quang điện liền mang ý nghĩa lại không có cơ hội tiến Vẫn Thần Sơn. Rời đi Tứ Linh Vệ, liền đã không còn cơ hội bước vào Vẫn Thần Sơn. Đây là tiết luật, Lục Đại Tông cùng bất luận cái gì một tông đều vi phạm không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.